Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 62, phu nhân ý đồ đến. Đệ nhị trời sáng sớm, Mizuma Suki lấy Keisuke Senju thân phận cho Megiu thanh tra cùng Yamagata Kinmochi xin nghỉ. Trực tiếp xé ra dịch dung mặt nạ, dùng chính mình vốn là mặt đi lão phụ nhân trước người đưa tin, phu nhân hôm nay có cái gì sắp xếp. Mizuma Suki một bộ thư ký dáng dấp, xuyên một thân già dặn âu phục, ta cảm thấy ngươi hôm nay dáng vẻ so với hôm qua tốt lắm rồi, lão. Phụ nhân cười híp mắt nói rằng, ta không phải nói mà. Ta dáng vẻ vốn có muốn càng soái một ít, Mizuma Suki đắc ý liếc mắt nhìn làm bạn ở lão phụ nhân. Một bên khác Vermert không phản ứng hắn, bây giờ nhìn lên như cái tiểu tử ngốc như. Thân thiết không ít, lão phụ nhân cười ha hả nói lần này đến phiên Vermert đắc ý, được rồi. Đừng phiền muộn, lão phụ nhân lôi kéo Mizuma Suki. Không có đặc biệt gì muốn đi địa phương. Hai người chúng ta đi tùy tiện đi dạo một vòng đi, vậy ta. Vermert vội vàng hỏi, xin lỗi, rồi Seren. Ta vẫn là càng muốn cùng tuổi trẻ tiểu tử đồng thời đi dạo phố, lão phụ nhân đùa giỡn giống như. Nói rằng, hành tương đương, Vermert hành rên một tiếng. Xoay người đi trở về khách sạn. Sau đó Mizuma Suki liền một mặt mờ mịt bị lão phụ nhân lôi kéo đi dạo phố vừa đi. Lão phụ nhân vừa cùng Mizuma Suki tán gẫu, hỏi không ít vấn đề, vừa bắt đầu Mizuma Suki còn cảnh giác trả lời lão phụ nhân vấn đề. Thế nhưng trò chuyện, Mizuma Suki cảm giác lão phụ nhân hỏi lên vấn đề tất cả đều là không quá quan trọng vấn đề. Đại thể đều là thật giống như ở kéo việc nhà như thế, cảm giác cao trung thời điểm học tập như thế. Nào, có hay không gặp phải thú vị lão sư? Trước đây làm cảnh sát thời điểm tiền lương có bao nhiêu? Mua cái gì dạng món ăn, chế tác 3 món ăn, lão phụ nhân thậm chí cho Mizuma Suki một loại hiền lành. Còn bà nó cảm giác mà công an sắp xếp Mizuma Suki nằm vùng thời điểm lựa chọn dùng Mizuma Suki. Sáng loáng thân phận mà không phải giả thân phận, chỗ tốt đến rồi. Vốn là hành động liền không đủ hàng đầu Mizuma Suki. Hiện tại liền không cần đi biên nói dối. Hoàn toàn ăn ngay nói thật là có thể. Dù vậy, Mizuma Suki vẫn như cũ phi thường cẩn thận suy nghĩ lão phụ nhân vấn đề. Cùng với chính mình trả lời bên trong tiết lộ nội dung, hiện tại hắn liền ngay cả lão phụ nhân ngửa đầu nhìn hắn khuôn mặt ánh mắt. Đều cảm thấy là ở nhìn hắn cái trán mặt sau cái kia viên vì là Cobbler chuẩn bị đại não Cobbler. Lão phụ nhân ngữ khí đột nhiên có chút nghiêm túc. Cùng ta cái này bà lão đồng thời ép đường cái. Người có phải là rất không cam lòng nguyện. Cái này Mizuma Suki gãi gãi đầu. Cuối cùng quyết định dựa theo tiểu tử ngốc hình tượng hồi đáp. Quả thật có chút không hiểu ra sao đi. Có điều vẫn không tính là không cam lòng đi. Vermert nói cho ta ngài là khách nhân tôn quý. Khoảng thời gian này chăm sóc tốt ngài chính là ta công tác. Vì lẽ đó ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Tất cả vâng theo ý nguyện của ngài, Seren A, lão phụ nhân lắc đầu một cái. Tự hồ có cái gì oán giận ý tứ từ động tác này. Trước một ngày Vermert cùng lão phụ nhân chuyển động cùng nhau. Mizuma Suki nhạy cảm thấy Vermert cùng lão phụ nhân e sợ đặc biệt quen thuộc. Hai người càng như là bạn cũ quan hệ, có thể Vermert tuổi tác, Mizuma Suki ác ý có một chút. Liên tưởng lão phụ nhân không nghĩ tới Mizuma Suki trong lòng xấu tâm tư. Để ngươi theo ta lão nhân này khổ cực ngươi. Tiểu tử bình thường đều không thích đi dạo phố chứ. Ai nói nam sinh không đi dạo phố, Mizuma Suki đột nhiên cãi lại nói. Thật giống đây là một cái chuyện rất trọng yếu như thế, ồ. Nam nhân sẽ đi dạo phố sao? Lão phụ nhân ngẩng đầu lên nhìn một chút xung quanh cửa hàng. Cảm giác có thể hấp dẫn nam tính cửa hàng không phải rất nhiều a, đương nhiên không phải vì xem cửa hàng rồi tương đương, Mizuma Suki cười đắc ý cười. Đột nhiên chỉ một bên. Xem, theo Mizuma Suki ngón tay nhìn lại. Lão phụ nhân chỉ nhìn thấy một cái trang phục nóng bỏng mỹ nữ từ bên cạnh hai người đi qua, tuy rằng cửa hàng không có ý gì. Thế nhưng trên đường có mỹ nữ a. Mizumasuki đắc ý nói, phốc, lão phụ nhân nở nụ cười. Mizumasuki nói cái này đương nhiên không. Phải vì giảng chuyện cười dựa vào cô gái đẹp kia từ bên cạnh hai người chen vào mà qua thời cơ. Mizumasuki quang minh chính đại quay đầu lại tiếp tục xem mỹ nữ. Mà kỳ thực là quay đầu lại xem liếc mắt nhìn phía sau chiếc xe kia, quả nhiên tổ chức không thể có. Thể làm cho mình cùng lão phụ nhân đồng thời đi dạo phố. Ở phía sau phái xe tùy tùng tuy rằng không có chứng cứ. Thế nhưng Mizumasuki cảm thấy người trong xe nên cùng ngày hôm qua vẫn treo ở chính mình mặt sau. Chiếc xe kia là đồng nhất xe người Mizumasuki hé mắt. Đáng tiếc an bài quá kéo dài. Hôm nay vẫn chưa thể hành động. Không phải vậy bây giờ nói bất định là một cái cơ hội tốt tác ông mất ngựa. Ai biết không phải phúc. Nói không chắc hôm nay là một cái châm đối với bẫy dập của chính mình đây. Mizumasuki an ủi mình, vậy sao ngươi mất tập trung đây? Lão phụ nhân đánh gãy Mizumasuki suy nghĩ lung tung, không? Không cái gì, Mizumasuki lúng túng nói. Hoạt thoát một bộ tiểu tử ngốc dáng vẻ, cobbler ta có thể trực tiếp gọi ngươi Mizuma đi. Nghe tới thân thiết chút, phu nhân nếu như yêu thích. Trực tiếp xưng hô Suki sao kun cũng có thể, vậy ta cứ việc nói thẳng. Kỳ thực ta lần này đến. Là hướng về phía ngươi đến, lão phụ nhân nói rằng Mizumasuki nhịp tim lậu nhảy vỗ một cái này. Cái này tại sao? Mizumasuki ấp úng hỏi. Căng thẳng thần sắc kinh hoàng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Căn bản không che giấu nổi phu nhân rất hài lòng Mizumasuki phản ứng. Nhìn chằm chằm Mizumasuki con mắt nhìn hồi lâu. Mãi đến tận Mizumasuki trong lòng ở sợ hãi mới mở miệng nói rằng quãng thời gian trước, người làm khó đồng nghiệp của ngươi kia đi, cái này hô, Mizumasuki thở phào nhẹ nhõm. Có chút bất đắc dĩ hỏi, cũng coi như là nguyện đánh nguyện ai sự tình đi, lẽ nào tổ chức còn có nữ quyền ủy viên hội sao? Vẫn là phụ liên, trong lòng nghĩ lúc đó đầu giật. Vì bảo vệ một hồi cùng chung chí hướng Mizunashi Rina nghĩ đến một cái siêu cớ. Không nghĩ tới chọc nhiều chuyện như vậy bởi vì Mizunashi Rina quấy rối khí đến Sato Miwako không? Nói, còn đưa tới lão phụ nhân như thế một cái đại lão nghĩ tới đây. Mizumasuki vẻ mặt không khỏi có chút dữ tợn lên nhìn thấy Mizumasuki vẻ mặt. Lão phụ nhân hỏi, làm sao? Bản tính muốn bạo lộ ra. Chuyện này rất nghiêm trọng sao? Trước ta bản thân biết tổ chức quy củ bên trong không có này một cái đi, Mizumasuki có chút. Không du hỏi, tuy rằng không có minh văn. Thế nhưng làm tổ chức cao tầng nhưng không thể chứa hứa hành vi của ngươi. Vừa không có dự định công khai xử lý ngươi. Vì lẽ đó sai khiến ta cái này yêu lải nhải tới khuyên ngươi, lão phụ nhân vẫn như cũ từ mi. Thiện mục nói, xem ra phu nhân ở trong tổ chức thân phận rất đặc biệt a. Mizumasuki nhìn trái nhìn phải mà nói hắn kẻ dối trá, lão phụ nhân lắc đầu một cái. Ngươi lại là cái thông minh hài tử. Khuyến cáo ngươi cũng không cần ta lải nhải. Ta chỉ là để ngươi biết một hồi mặt trên thái độ. Nói xong ta liền phải đi về, đừng nha. Nếu như không đến lải nhải, người ở phía trên sẽ không hài lòng chứ. Mizumasuki cợt nhả nói rằng, hừ, còn không từ bỏ đánh thăm dò ta thân phận. Lão phụ nhân nhìn thấu Mizumasuki thô thiển tiểu ý nghĩ. Nếu như lão phụ nhân địa vị rất cao, tự nhiên không người nào dám làm khó nàng. Nếu như nàng địa vị không cao, sẽ kiêng kỵ một hồi đương nhiên. Bởi vì còn không biết vơ mớt trong miệng thăm dò Musarab người thân phận sẽ đưa tới hậu quả. Nghiêm trọng là cái gì? Mizumasuki cũng chỉ dám dùng loại này hầu như bằng minh hỏi thô thiển thủ đoạn, ngươi cũng phải biết quá nhiều đối với ngươi không có gì hay nơi. Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi một chút chuyện, lão phụ nhân mỉm cười lắc đầu một cái. Ta lúc còn trẻ vì là tổ chức hiệu không ít lực. Hiện tại đã an toàn về hưu. Lần này chọn một đến nhắc nhở ứng cử viên của ngươi. Ta thừa cơ hội này trở lại Tokyo chơi một chút mà thôi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi đi. Kiềm chế lại ngẫm lại ngươi chuyện của chính mình đi, lão phụ nhân xoay người. ta đi về trước, đừng có gấp a, Mizumasuki đuổi theo. Nếu là đến Tokyo du lịch, ta mang ngài nhiều đi dạo một vòng a. Không phải vậy người chủ địa phương tận có thể không đúng chỗ a. Nếu như phu nhân nói xong liền trở về, hắn gióng trống khua chiêng mưu tính kế hoạch, không phải tất cả đều sinh non sao? Du lịch thời gian còn có chính là, phu nhân chắp tay sau lưng xa xôi nói. Đều nói rồi ngươi nên ngẫm lại ngươi chuyện của chính mình, lão phụ nhân cùng Mizumasuki lôi. Kéo 2 mét khoảng cách sau khi, trước người hộ vệ kia lại đột nhiên đứng dậy canh giữ ở lão phụ nhân bên người Mizumasuki đứng. Tại chỗ thăm thẳm thở dài, Mizumasuki đã sớm liệu định cao tầng nhất định sẽ bất mãn hành vi của chính mình, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy mâu thuẫn. Trực tiếp buông ra một cái nguyên lão cao tầng đến cảnh cáo. E sợ nếu như không phải là bị tổ chức hết thảy cầu Mizumasuki. Hơn nữa cái khác một cái thành viên, dù cho là một căn cứ địa người phụ trách, không bị giải quyết tại chỗ cũng sẽ bị nghiêm khắc xử phạt, quy tắc ngầm thuộc hạ vốn là sẽ đảo loạn. Thuộc hạ lòng người ác tính sự kiện, mà Mizumasuki sau khi đối với Kiel giữ gìn hành vi càng là sẽ làm những kia ở tổ chức tầng dưới chót người động oai tâm tư. Nếu như có cái khác muốn Mizumasuki như vậy cao tầng nghe theo, rất nhanh tổ chức công tác hiệu suất sẽ cùng bầu không khí đồng thời cấp tốc giảm xuống, mặc dù đối với tổ chức như là căn cứ bên trong không cho xung đột nghiêm ngặt quy định đã có hiểu biết. Thế nhưng Mizumasuki nghĩ thân là một cái phạm tội tổ chức, còn tưởng rằng đây là sẽ không quá nghiêm trọng sự tình, thế nhưng cao tầng phản ứng để Mizumasuki biết mình đánh giá thấp tổ chức kỷ luật tính. Hay hoặc là lẽ nào cao tầng bên trong có không ngừng một nữ tính hoặc là nữ quyền chủ nghĩa người? Mizumasuki phỏng đoán cho tới sau chuyện này nên làm gì đối xử Mizunashi Rina đến cho thấy chính mình thái độ. Mizumasuki căn bản chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều, chỉ vì ở hắn động thủ sau khi, bất luận thành công hay không, chuyện này tất nhiên mất đi ý nghĩa. Cùng lúc đó, Agasa Hiroshi ra, ngươi cảm thấy đến người kia trở về. Conan nhìn trước mắt Haibara hỏi, Lâm Điệu phản ứng rất giống Haibara, ai nói rằng, thế nhưng chúng ta đối với Lâm Điệu không biết a. Conan bình tĩnh nói. Tuy rằng lần trước ở hai đô chuyện của tiệm cơm liền có thể thấy được hai người bọn họ có liên hệ. Thế nhưng không có nghĩa là Lâm Điệu không có cái khác vòng xã giao a. Hơn nữa Mizunashi Rina cũng không có truyền ra qua tổ chức gần nhất phải có động tác lớn tin. Tức suy nghĩ một chút, Conan lại bổ sung một câu. Căn cứ FBI đối với Cobbler điều tra đến xem, hắn hiện tại nên trải qua danh tổ chức ở tỉnh Gunma sản nghiệp mới đúng. Haibara ai đột nhiên phản ứng lại, nàng làm ra là Mizumasuki ở liên hệ Lâm Điệu phán đoán là căn cứ vào nàng biết Keisuke Senju chính là Mizumasuki thân phận cơ sở bên trên, mà Mizumasuki để hắn đối với Conan gạt chuyện này tới Keisuke Senju chính là Mizumasuki. Hắn đã sớm trở lại Tokyo đến rồi, Haibara ai trực tiếp làm nói rồi ai? Làm sao là như vậy? Conan kinh ngạc nói, thế nhưng kỹ xảo của ngươi có chút sốc nổi, đã sớm đoán được sao? Haibara ai hỏi, coi như thế đi, Conan cười cợt. Thế nhưng nhạy cảm Haibara ai không biết có phải là ảo giác. Hắn cảm giác Conan có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, Conan đương nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mizumasuki dịch dung trở lại Tokyo sự tình. Ở Baker bệnh viện ở ngoài nhìn thấy Okiya Subaru sau khi liền bị Okiya Subaru nói cho Conan mà. Mizumasuki ra hiện tại Baker bệnh viện tự nhiên là vấn an Haibara ai cùng thí nghiệm. Thế nhưng Haibara ai vẫn không có đối với Mizumasuki đề cập tới chuyện này. Để Conan trong lòng có một cây gai lại không tốt trực tiếp hỏi, vì lẽ đó hiện tại Conan đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, chuyện này ngươi định làm như thế nào? Haibara ai chủ động hỏi, Conan nói, dù sao quan hệ này các nàng, thậm chí Agasa Hiroshi đám người tương lai vận mệnh, Lâm Điệu mạnh mẽ như vậy nhân hòa, Mizumasuki thông minh như vậy người phát động rồi. Ta nghĩ chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay à, vậy thì là mặc kệ chuyện này à ngươi. Làm sao? Haibara ai đột nhiên phát hiện Conan ở cúi đầu suy nghĩ, ta đột nhiên muốn biết. Cái kia có thể biết tất cả gia hỏa có biết hay không ta hiện tại dự định. Conan nghiêm túc lại cân nhắc nói rằng, mặc dù có chút tự đại ý nghĩ, thế nhưng ta cử động đối với kế hoạch của hắn vẫn là có thể sản sinh quấy rầy, là cảm thấy ta sẽ chọn không hề làm gì. Sau đó dựa theo ý nghĩ này đi sắp xếp, vẫn là cho rằng ta sẽ hành động. Sau đó đem ta hiện tại đều không nghĩ tốt kế hoạch đồng thời đoán được. Conan nghiêm túc muốn Haibara ai cảm thấy trinh thám tích cực tư duy có tựa hồ khiến người ta cam ghét, nếu như là ta lựa chọn, nên đang hành động bắt đầu trước liền đem ngươi ám sát tiêu trừ không xác định nhân tố, đừng đùa. Conan dùng mình một cái, thật sự bị Haibara ai sợ rồi. Vọng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn chỉ lo một cái cầm súng bóng người đứng ở nơi đó, sau đó Conan mới nhớ tới đến. Chỉ cần có Haibara ai ở đây, nơi này bên ngoài sẽ có một cái cực kỳ mạnh mẽ bảo tiêu, dựa theo ngươi nói như vậy. Hắn cũng có thể phân tích ra ngươi hiện tại nghi vấn. Sau đó cùng ngươi đạt thành hiểu ngầm chứ? Haibara ai suy nghĩ một chút hỏi, đúng là như vậy a hiểu ngầm. Conan nở nụ cười, bái Haibara ai nhắc nhở hắn đột nhiên rõ ràng kỳ thực Conan hoàn toàn cả nghĩ quá rồi càng muốn sai. Rồi, không chỉ là cái kia đối với nội dung vở kịch ở ngoài sự tình căn bản không có suy tính năng lực. Giả Cobbler căn bản đoán không được trong lòng hắn hoạt động. Càng quan trọng một điểm thì lại ở chỗ điều động nhiều phe thế lực hành động. Hơn nữa tiếp xúc thời gian rất ngắn. Đại gia địch ta quan hệ lại rất ám muội. Ngoại trừ tương đối tin mặc hắn Ngụy Hưng Hồ cùng Lâm Điệu bên ngoài căn bản không có bất kỳ thế lực bất luận người nào sẽ nghe theo Mizuma Suki chỉ huy để hắn sắp xếp chiến thuật. Vì lẽ đó duy nhất kế hoạch cũng chỉ có tập trung hết thảy sức mạnh chọn một lão phụ nhân đám người. Thư giãn thời cơ trực tiếp đem các nàng đập dẹt vào lúc ấy Conan muốn làm gì vẫn là cái gì không? Làm cũng không đáng kể. Bởi vì chiến đấu chỉ có thể có một hồi. Mục tiêu chỉ có thể có một cái. Một hồi đơn giản nhất thô bạo lại duy nhất có thể được trảm thủ chiến thuật hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.